Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1375, một thân một mình. Vì thế, vị kia áo bào xám cụ già, nhìn Hạ Vũ bày rõ là muốn, ngay trước mặt của mọi người, hành hạ chết Lang Gia Vương, hắn không khỏi hét lớn, đủ rồi, bổn vương lấy vương tộc tên. Đợi hồi liền là ngươi xích diễm quân tránh tên, ngươi đuổi mau dừng tay. Đáp lại hắn chính là Hạ Vũ từ Lang Gia Vương trên mình rút ra kinh hồng kiếm, quay lại ở trên người hắn, lại là thọc một cái lỗ máu. Áo bào xám cụ già sắc mặt khó khăn xem, hét lớn, hôm nay ta Ngạn Cẩn lấy vương tộc tên, làm xích diễm không phải quân phản loạn, khôi phục trước kia tất cả quang vinh, các bộ không được loạn nói, người vi phạm, giết, người không tính là, Lang Gia Vương triều người đang nắm quyền, là hắn. Hạ Vũ cuối cùng dừng tay, nhìn bị thọc ba đao sáu động Lang Gia Vương, hôm nay cả người sắc mặt hư trắng, giống như từ trong nước mò ra như nhau, nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía vị này bị Hạ Vũ hành hạ thảm Lang Gia Vương. Lang Gia Vương trong lòng tràn đầy oán độc, giống to, xích diễm chính là quân phản loạn, chính là quân phản loạn, miễn cưỡng đời đời đều là quân phản loạn, nghe có cốt khí, toàn quân nghe lệnh đồ sát. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, xoay người sắc mặt lãnh đạm, chuẩn bị một chút làm giết tòa thành này, táng hạ tất cả mọi người. Quần áo xám ông già vội vàng quát lên, trọng đồng người, không muốn, hết thảy các thứ này đều là các ngươi Lang Gia Vương triều lựa chọn. Hạ Vũ lật tay cầm ra nữ đế bức họa, nhìn nữ đế tuyệt đẹp dung nhan, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một tia bản năng khó hiểu vẻ, sau đó đem bức họa mở ra hướng lên không. Nữ đế bức họa có cảm, giống như có linh, một tia đế uy tiết lộ, vùng lân cận 5 km bên trong, tất cả kiến trúc hóa là phấn vụn, yếu ớt tu vi người, trực tiếp liền ói máu tươi, kinh hoàng lui về phía sau. Xích diễm triệu dị tộc đại quân, sắc mặt tràn đầy nghiêm nghị khí, kể cả Giác Yêu liền làm thống lĩnh, toàn bộ quỳ một chân, cùng kêu lên cung kính nói, gặp qua nữ đế, gặp qua nữ đế. Một bức họa cuốn chấn nhiếp triệu đại quân, đủ để nhìn ra được năm đó nữ đế có như thế nào náo nhiệt. Vì thế quần áo xám cụ già vậy quỳ một chân, sắc mặt thành kính, cung kính nói, gặp qua nữ đế. Trong chốc lát, trừ Hạ Vũ ra, bất luận các tộc, bất luận người nào, đều là quỳ một chân, đối với nữ đế lộ ra khó mà hình dung tôn kính. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Giác Yêu bọn họ, ý nghĩa không cần nói cũng biết, hôm nay Lang Gia Vương triều không rút lui hết xích diễm quân quân phản loạn tên, Hạ Vũ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Vũ lúc này có lạnh lùng quát, lấy trước Lang Gia Vương thất người khai đao, từ vị thứ nhất vương tử bắt đầu, từng cái một giết. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía Lang Gia Vương, chậm rãi rút ra kinh hồng kiếm, chỉ hướng hắn bả vai, rõ ràng lại chuẩn bị hành hạ hàng này. Lang Gia Vương trong lòng run lên, bi phẫn gầm thét, ta đáp ứng, xích diễm quân không phải quân phản loạn. Một tiếng ra lệnh này, Lang Gia Vương tựa như dùng hết tất cả khí lực, toàn bộ mặt mũi tựa như cũng già yếu đi xuống. Hạ Vũ mặt lạnh lùng sắc, giờ phút này lộ ra đã lâu nụ cười. Tần Văn Hãn các người, hốc mắt ửng đỏ, cuối cùng nghe được những lời này. Hạ Vũ lật tay thu hồi nữ đế bức họa, xoay người trắng như tuyết phi gió múa, đạp không đi, lưu lại một câu nói, rút lui. Giác Yêu các người nhận được mệnh lệnh, mang đại quân trực tiếp rời đi, giống như khải hoàn mà về. Cái này một chạm, Lang Gia Vương triều thất bại thảm hại, ngàn năm uy danh hủy trong chốc lát, trước kia ở dị tộc, giờ lên uy danh hiển hách, giờ phút này toàn bộ hóa thành hư không. Hạ Vũ không có lại trở lại dị tộc, mà là trực tiếp đi lang ra cổ thành. Triệu đại quân muốn đi theo. Hạ Vũ quay đầu lại, nhìn về phía giác yêu các người, ấm áp với giác yêu, mang người trở về, các ngươi trong lòng hẳn rõ ràng, chúng ta không phải người cùng một đường. Cho nên, quân chủ, Xích Diễm quân chỉ có một vị quân chủ, ngươi như rời đi, Xích Diễm quân liền không cần thiết tồn tại. Giác yêu đi theo Hạ Vũ những ngày qua, thấy được vị này thiết huyết quân chủ phong thái, từ lúc mới bắt đầu khắp nơi nhằm vào, cho tới bây giờ giác yêu nói ra lời nói này. Điều này đại biểu, Xích Diễm quân trong mắt, thừa nhận vị này quần áo trắng quân soái. Vì thế, linh thước các người kiên định nói, Xích Diễm quân chỉ có một vị quân chủ. Không cần như vậy, ta tuyên bố, giác yêu là Xích Diễm quân quân chủ. Hạ Vũ ngay trước triệu đại quân mặt, ngưng giọng nói, nhưng Hạ Vũ trước, tự mình dẫn vậy 100.000 tinh nhuệ. Đột nhiên một hồi sao động, quay lại nhanh chóng phun trào, thoát khỏi triệu đại quân đội ngũ, đi theo Hạ Vũ sau lưng. Ý này không cần nói cũng biết à, rõ ràng 100.000 này tinh nhuệ, chỉ nhận Hạ Vũ một người, giác yêu là quân chủ, bọn họ không nhận. Vì thế, giác yêu lắc đầu cười khổ, quân chủ, chuyện này, ta không cách nào đáp ứng. Xích Diễm quân bên trong, không người nào có thể thay thế ngươi vị trí, có thể ta rời đi, đây là sự thật, hơn nữa nếu là có thể đáp ứng ta một chuyện. Hạ Vũ cười nói, giác yêu các người, trong lòng biết không cách nào lưu lại vị này quân chủ. Linh Thước ngưng tiếng nói, quân chủ, ngài nói, đáp ứng ta, nếu có lựa chọn. Ta không hy vọng tương lai, ta một tay xây dựng Xích Diễm quân, đi vây công Lang Gia Thành. Hạ Vũ cuối cùng yếu ớt lên tiếng, bởi vì Lang Gia bên trong thành cũng có Xích Diễm quân, dị tộc bên này cũng có Xích Diễm quân. Nói cho cùng, hai bên Xích Diễm quân đều là một cái quân chủ, đó chính là Hạ Vũ, giác yêu các người, tựa hồ rõ ràng Hạ Vũ lo âu. Không khỏi dạy thề, ta giác yêu, linh thước, cơ nham 9 người dạy thề. Chỉ cần ở Xích Diễm quân một ngày, liền không hợp sức công kích Lang Gia Thành. Người vi phạm, thiên địa cộng giết, kiên định lời thề, để cho Hạ Vũ an lòng không dứt. Sau đó, Hạ Vũ quả quyết rời đi, mang Tần Văn Hãn, mang theo còn sót lại 100 tên huynh đệ, trở về Lang Gia Thành. Nhưng Xích Diễm triệu dị tộc tinh nhuệ, đi theo giác yêu các người, hộ tống Hạ Vũ ngàn dặm, cuối cùng đi tới Lang Gia cổ thành hạ, triệu tinh nhuệ mới chậm rãi rời đi, bởi vì giác yêu bọn họ rõ ràng, đang đến gần Lang Gia thành, chỉ sẽ làm cho này vị quân chủ, rước lấy vô tận phiền toái. Vì thế, bọn họ triệu tinh nhuệ, trở về Hạ Vũ đức phong. Mà dị hoàng không nhúc nhích Xích Diễm quân, cũng hạ lệnh nói, Xích Diễm quân từ đây chỉ có một vị quân chủ, bên kia là Hạ Vũ, còn nói, Hạ Vũ vĩnh viễn là dị tộc nơi này vương khác họ. Cái này một lần hành động, rốt cuộc bộc lộ ra dị hoàng, cái này cùng lão bất tử mục đích cuối cùng, dị tộc bên kia, vậy coi là có Hạ Vũ dính dấp. Đợi hắc ám rối loạn đến, dị tộc bên kia dựa vào Xích Diễm quân và Hạ Vũ vậy coi là có dây dưa dễ má, đến lúc đó dị tộc đem sẽ được lợi. Vì thế Hạ Vũ xuất hiện ở Lang Gia ngoài cửa thành, thành cửa đóng kín, trên thành tường tràn đầy võ tu, đều là mắt lạnh nhìn Hạ Vũ, một bộ chiến bị dáng vẻ. Hoàng Thiên nghe động tĩnh, vội vàng chạy tới, gầm thét, cũng làm gì, cho ta cầm cửa thành mở ra. Thiếu quân chủ, cửa thành không thể mở. Có võ tu vội vàng ngăn cản, hiển nhiên là không tín nhiệm. Bên ngoài Hạ Vũ, một cổ vô danh kiềm chế bầu không khí. Ở trong thành bên ngoài tràn ngập ra. Hạ Vũ đứng ở cửa thành trước. Sau lưng còn có Hạ Vô Địch và Tần Văn Hãn bọn họ. Đứng ở Hạ Vũ sau lưng. Thân hình thẳng tắp. Ở nóng bức mặt trời chói chang dưới. Không người lên tiếng. Hoàng Thiên muốn mở cửa. Kết quả bị ngăn cản. Cuối cùng là bên trong thành Xích Diễm quân xông ra. Diệp Khởi Linh một người dẫn đầu. Thấy đệ đệ mình bọn họ bị cự ở ngoài cửa, giận đùng đùng hắn, chỉ một cái vạch ra, một đạo kim quang trực tiếp đem cửa thành phá hủy. Diệp Khởi Linh sải bước đi ra, nhìn Hạ Vũ, nói, đệ đệ, nhị ca. Diệp Hạo ánh mắt kích động, nói, còn có Nam Hạo tiểu chiến thần bọn họ, đều là ánh mắt kích động, nhìn xa cách một năm Hạ Vũ. Hạ Vũ trên mặt lộ ra nụ cười, nói, đại ca, tiểu hào, vào thành đi, nói, đi. Hoàng Thiên vậy đi ra, nhìn Hạ Vũ, còn có sau lưng hắn trên dưới 100 tên Xích Diễm quân tướng sĩ. Muốn vào thành, Hạ Vũ tự giễu cười một tiếng, ta một cái Xích Diễm quân phản loạn thủ lãnh, có mặt mũi nào vào thành, trước kia tất cả sai lầm. Ta một người lưng đeo là được. Đem những thứ này huynh đệ mang vào thành đi. Ta liền không vào. Nói xong, Hạ Vũ không chịu vào thành. Là bởi vì là cảm nhận được. Trên thành tường, những cái kia võ tu ánh mắt lạnh lùng. Hoàng Thiên không khỏi cả giận nói. Đại ca, ngươi nói cái gì vậy? Ai dám nói ngươi là quân phản loạn? Đúng vậy, đại ca, theo ta vào thành đi. Còn lại mấy vị thần thể cũng là lục tục khuyên giải. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, ấm áp cười, từ ta ban đầu dẫn người tấn công nhân tộc cổ thành, ta cũng biết Xích Diễm quân thống lĩnh vị đã không thích hợp ta, đem Vô Địch bọn họ đưa về tới, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, các ngươi gọi tốt bọn họ, ta về nhà xem xem. Hạ Vũ vẫn là không chịu vào thành. Quay đầu lại nhìn Hạ Vô Địch bọn họ, khẽ gật đầu, quay lại sải bước rời đi, bất quá rời đi hình bóng, hơi có vẻ lạc tịch. Diệp Khởi Linh cảm giác được, cửa thành bên trong, tràn ngập bầu không khí, là căn bản không hoan nghênh Hạ Vũ, nếu không hoan nghênh Hạ Vũ, đó chính là thuyết minh, là không hoan nghênh tất cả mọi người bọn họ. Vì thế Diệp Khởi Linh tự giễu cười một tiếng, nhận ngươi sơ lòng theo ở đây, chung khó địch thế gian lời đồn đãi, khó khăn để nghị luận đại thế. Đã như vậy, ta Diệp ra một môn ba huynh đệ, xưa nay cộng tiến thối, chư vị, có duyên phận tạm biệt. Nói xong, tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi, nhìn về phía nói chuyện Diệp Khởi Linh, chỉ gặp Diệp Khởi Linh phóng lên cao, hướng Hạ Vũ đi tới, cười nói, đệ đệ, đợi ta một chút, nhị ca, còn có ta đây. Diệp Hạo tay cầm màu bạc trường thương, nhanh chóng chạy tới, cái này một biến hóa vi diệu, để cho Nam Hạo bọn họ ngay tức thì kịp phản ứng. Thư sinh không khỏi cười, tiểu ma vương, người nhà cũng muốn chạy, để cho chúng ta có thể bị gì, đừng quên. Chúng ta cũng đều là ngươi ban đầu. Một giấy thư kêu tới người à? Đúng vậy, chủ soái cũng chạy, Xích Diễm quân cũng giải tán. Hề Hoàng cười, dậm chân mà đi, đi tới không trung, ngắn ngủi chốc lát, Xích Diễm quân những thứ này phó thống lĩnh toàn bộ đi tới Hạ Vũ sau lưng. Hạ Vũ trong con ngươi cảm động, quay đầu lại nhìn bọn họ, quay lại nói, đại ca, không cần nhiều lời, phụ thân bên kia, sự việc phong phú, bên này đợi không đi xuống, trở về giúp một tay phụ thân đi. Diệp Khởi Linh chưa nói cái loại đó, Hạ Vũ không ở nơi này, hắn cũng sẽ không hồ đồ nói, mà là mang ra Diệp Phàm, lời nói hợp tình hợp lý, cái này trực tiếp một chút tỉnh Nam Hạo bọn họ. Thư sinh cười nói, nho đạo bên kia, sự việc vậy rất nhiều, cần phải trở về. Đúng vậy, Bên trong gia tộc sự việc rất nhiều. Chúng ta cũng nên trở về xem. Xử lý một ít chuyện. Hề Hoàng vậy nói như vậy trước. Hiển nhiên, những người này là nói. Bọn họ rời đi Lang Gia Thành. Có thể không phải là vì Hạ Vũ. Coi như nói như vậy. Hạ Vũ há lại sẽ không rõ ràng. Mấy người bọn họ tâm tư. Đồng thời, một đội hắc giáp tinh nhuệ. Từ bên trong thành nhanh chóng xông ra. Những người này cũng đều là Nam Hạo bọn họ tự tay thu nhận tinh nhuệ. Hôm nay bọn họ phải đi. Xích Diễm quân những thứ này tướng sĩ. Khởi sẽ nguyện ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/tu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.